Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1855. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Ngọc Môn Quan bên ngoài, binh lính thủ thành đang chán đến chết đứng tại đầu tường. Hướng về nơi xa ngắm nhìn nói thật, thủ thành việc này, làm nhiều hắn cũng phạt a không cùng phía dưới nhìn cửa thành những binh lính kia một dạng. Chức trách của bọn hắn chính là đứng tại đầu tường Lỗ Châu Mai. Nhìn ra xa xa một khi có địch tình, lập tức liền gõ vang đầu tường cảnh cái chiêng, đến lúc đó toàn thành cũng có thể có cái cảnh cáo thời gian. Nhưng mà, những năm gần đây, Hán tòa cường đại, hiện hữu ngoại tộc dám đến chụp đóng, cho nên, thủ thành việc này cũng liền trở nên buồn bực ngán ngẩm. Trên đầu thành 100 cái binh sĩ, lưu lại 2-3 cái, ở nơi đó nhìn ra xa xa, còn lại đều tụ tập cùng một chỗ cầm bàn cờ. Bắt đầu chơi lục bác trò chơi. Cái gì là lục bác? Lục bác lại tên lục bác, nói trắng ra là, chính là một loại cờ bài trò chơi. Tương truyền là cờ tướng hình thức ban đầu, nhưng mà cũng có nhất định đổ tính. Cái gọi là cá độ bác chữ, chính là bởi vậy mà đến. Nếu là một loại đánh bạc trò chơi, như vậy tự nhiên là có thua có thắng. Người thắng đương nhiên là cười hi hi. Người thua tất nhiên MMP, người thắng muốn thắng càng nhiều. Mà thua thì càng muốn hơn gỡ vốn. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành tình hình chiến đấu kịch liệt, nhiều một bộ quên ăn quên ngủ chăm chỉ kinh. Mà phụ trách nhìn xa binh sĩ, thì một mặt hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Hắn kỳ thực cũng nghĩ đi cùng chính mình đồng đội cùng đi chơi. Nhưng mà chỗ chức trách, nhất thiết phải có một người ở đây phụ trách nhìn xa. Hôm nay rút thăm vừa vặn liền rút được hắn, ai xui xẻo chết, một bên ai thán chính mình thời vận không đủ. Cái kia binh sĩ vừa hướng nhìn xuống đi ngay lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện một tia không đúng, chỉ thấy ở xa xa trên đường chân trời. Có trên dưới 100 cái chấm đen đang hướng ở đây băng băng mà tới, xem ra thế hung hung bộ dáng. Để cho binh sĩ nhìn một hồi hoảng hốt, quân hậu. Ngươi mau đến xem nhìn a, giống như có chút không đúng. Có cái gì không đúng? Tiểu tử ngươi chính là ngạc nhiên nghe được binh lính tiếng gào. Một bên đang tại chơi lục bác sĩ quan bất đắc dĩ đứng dậy. Vừa hướng Lỗ Châu Mai đi tới. Còn vừa nói, không cho phép cướp ta vị trí a, trở lấy. Ta xem một chút lập tức còn tiếp lấy chơi, quân hậu yên tâm. Cái nào ăn gan báo? Dám cướp vị trí của ngài a, ha ha ha, nói không sai. Một đám binh lính càn quấy cười lớn trả lời. Cái gọi là quân hậu, chính là dẫn dắt một khúc binh lính chỉ huy trưởng, một khúc vì 200, kỳ thực nói trắng ra là, cũng không phải cái gì đại quan, cũng không phải cái gì hầu gia các loại. Lúc này, tên kia quân hậu đã tới Lỗ Châu Mai, tay hắn đỡ Lỗ Châu Mai hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy nơi xa cái kia trên dưới 100 cái chấm đen, bọn gia hỏa này chẳng lẽ muốn đến tìm cái chết sao? Hắn thấy, cái này trên dưới 100 cái chấm đen tuyệt đối không phải là thương nhân từng cái, mặc dù cũng đều cưỡi ngựa. Nhưng mà bọn hắn mang đủ loại hàng hóa hạn chế tốc độ của bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không giống bọn gia hỏa này, phóng ngựa chạy như điên. Có khả năng nhất, chính là một phần nhỏ mã phỉ, bất quá, vẻn vẹn một phần nhỏ mã phỉ thế mà chạy đến xung kích Ngọc Môn Quan. Bọn hắn đây là nghĩ đến muốn chết sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà tên kia quân hậu không chút nào không dám thất lễ. Chức trách của hắn chính là nhìn xa địch tình. Bất kể có phải hay không là mã phỉ, trước tiên gõ vang cảnh cái chiêng lại nói, ngược lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, hắn la lớn, tốt, các huynh đệ, đừng đùa, việc vui. Tới gõ vang cảnh cái chiêng nghe được quân hậu lời nói. Một đám binh lính càn quấy cũng đều bỏ lại trong tay bác gỗ. Cầm vũ khí, gõ cảnh cái chiêng theo đầu tường cảnh tiếng chiêng vang lên. Dưới thành phụ trách binh lính thủ thành nhanh chóng tiến vào thành nội. Tiếp đó đóng cửa thành rất nhanh. Thành nội cảnh cái chiêng cũng vang lên, mấy cái khác cửa thành cũng bị nhốt đóng một lát sau. Ngọc Môn Quan thủ tướng cũng leo lên đầu tường, chuyện gì gõ vang cảnh cái chiêng. Hồi bẩm tướng quân, nơi xa có trên dưới 100 danh mã phỉ đánh tới. Vì để phòng vạn nhất, cho nên thuộc hạ hạ lệnh gõ cảnh cái chiêng. Tên kia quân đợi vội vàng hành lễ đạo. Ân, Ngọc Môn quan thủ tướng nghe vậy, đi đến lỗ châu mai hướng ra phía ngoài nhìn lại quả nhiên. Nơi xa đang có hơn 100 cưỡi, hướng về Ngọc Môn quan chạy như bay đến thấy cảnh này. Hắn nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình quân đợi, gật đầu một cái, ngươi làm không sai, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nói tới chỗ này. Ngọc Môn quan thủ tướng cười, nho nhỏ một cỗ mã phỉ thế mà cũng dám nhìn trộm ta Đại Hán chi môn hộ. Thực sự là tự tìm cái chết, hắc hắc, bọn hắn đây là đưa cho ngài lễ tới quân soái tặng lễ. Cớ gì nói ra lời ấy, cái này trên dưới 100 hào mã phỉ, không phải là đưa đến ngài trên tay quân công sao? Ha ha, nói rất hay. Ngay tại hai người, một cái nâng, một cái hưởng thụ thời điểm, cái kia hơn 100 cái bọn hắn cho là mã phỉ đã tới dưới thành mở cửa nhanh a, mời tướng quân mở cửa. Chúng ta là Tây vực thương nhân, nghe được dưới thành những tên kia lời nói. Tướng quân sắc mặt ngưng lại, đây là cái tình huống gì? Thương nhân, chớ có lừa gạt chúng ta, lúc này tên kia quân đợi cũng lớn tiếng hô. Các ngươi nói các ngươi là thương nhân, hàng hóa của các ngươi đâu? Hàng hóa của chúng ta bị đàn sói chặn a, đúng vậy a, chúng ta phía sau có thật nhiều lang a, chúng ta vì đào mệnh. Liền đem hàng hóa ném xuống tướng quân, van cầu ngài mở một chút cửa thành, thả chúng ta vào thành, chúng ta thật sự không có nói láo a. Hứ, các ngươi hơn 100 người, mỗi cái người mang vũ khí, đủ để ứng phó mấy trăm con lang, nghe được thương nhân mà nói. Tên kia quân đợi khinh thường nói, các ngươi lại còn nói các ngươi là bị đàn sói bị hù đâu, khí hàng hóa của mình chạy trốn, các ngươi cái này là muốn lừa gạt quỷ sao? Tướng quân, chúng ta thật sự không có nói láo a, van cầu ngài. Thả chúng ta đi vào đi, thật nhiều lang a, chúng ta thật sự thấy được thật nhiều lang a, nghe các thương nhân thanh âm đàm. Thoại tướng quân rơi vào trong trầm tư, đàn sói, vứt bỏ hàng hóa chạy trốn thương nhân, này lại không phải là đang gạt thành đâu. Ngay tại tướng quân trầm tư ở giữa, đột nhiên, một cái binh sĩ tiếng kêu to, đem hắn cho đánh thức. Mau nhìn nơi xa, theo âm thanh, tướng quân hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mênh mông vô bờ trên đường chân trời. Nguyên bản thảo nguyên thanh sắc đã bị một lớp bụi cho màu sắc bao trùm lại, cái kia màu sắc liền như là đường chân trời có một con quái thú. Tại thôn phệ cả vùng đồng dạng, nhìn để cho người ta kinh dị vô cùng, theo cái kia phiến màu xám dần dần tới gần tướng quân, cuối cùng tin tưởng những thương nhân kia lời nói, chỉ thấy một mắt nhìn không thấy bờ lang triều đang hướng Ngọc Môn quan phương hướng chạy tới, số lượng này khổng lồ đàn sói. Liền tựa như một cỗ màu xám đen như thủy triều, hướng về hắn vọt tới. Cái này lang thật nhiều lang, cách trương,